Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608. Trong đêm tối con mắt. Về Hầu Sơn con đường, tự nhiên là từ gấu trúc quán bên cạnh quá khứ tương đối gần. Bất quá Vương Gia Thắng ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, bị bỗng nhiên tại phòng trực ban ăn đồ vật Lâm Tiểu Bạch dọa cho được ngẩn người một chút. Nghĩ đến bên kia quỷ dị như vậy, tự nhiên không nguyện ý từ bên kia đi, liền xem như quấn hơi xa bên trên một điểm, cũng so lại trải qua một lần đầu kia kinh khủng đường tới tốt. Bất quá Vương Gia Thắng nhất định sẽ không nghĩ tới chính là đầu này đại lộ, kỳ thật nhưng so sánh gấu trúc quán bên cạnh đầu kia đường nhỏ muốn càng kinh khủng. Cầm mua bánh rán, sữa đậu nành, còn có tiện đường đi siêu thị cầm một thùng lớn chua sữa bò. Chậm rãi hướng phía Hầu Sơn phương hướng đi đến, trên đường đi nhìn thấy hai người, gật gật đầu lên tiếng chào liền đi. Bất quá chỉ là cái này ngẫu nhiên đụng phải hai người, lại làm cho Vương Gia Thắng trong lòng càng an tâm một điểm. Bất quá tại kia hai người đi qua về sau, Vương Gia Thắng đột nhiên đã cảm thấy phía sau có chút dâm mát cảm giác. Phảng phất có cái gì đang len lén nhìn chăm chú lên hắn như vậy. Nhíu mày, lắc đầu tại trong lòng lầm bầm. Khẳng định là vừa rồi tại gấu trúc quán bên kia di chứng. Không thể nghĩ lung tung, không thể nghĩ lung tung. Tiếp tục đi về phía trước, miệng bên trong còn ngâm nga ca, để cho mình tâm tình càng buông lỏng một chút. Chỉ là, Vương Gia Thắng trong lòng lại càng phát ra vội vàng sao động lên. Phía sau hắn kia nhìn chăm chú cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất thật sự có cái gì đồ vật đang một mực đi theo hắn đồng dạng. Trong lòng hoảng loạn, nhanh chóng quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Hai đạo lục sắc u quang, chính sau lưng hắn lùm cây bên cạnh sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Đây là tiểu mèo xám hai mắt. Cái gì đồ vật? Còn không đợi Vương Gia Thắng nhìn rõ ràng, kia sâu kín con mắt màu xanh lục lại đột nhiên biến mất không thấy. Vương Gia Thắng nháy mắt bị giật nảy mình. Nhìn thấy con mắt màu xanh lục thời điểm Vương Gia Thắng cũng không có rất sợ hãi. Mèo a chó a, tại ban đêm ánh mắt của bọn hắn nhìn đều là lục sắc. Cho nên Vương Gia Thắng cảm thấy đó phải là con chó hoặc là mèo mà thôi. Bất quá tại đôi mắt này đột nhiên biến mất một nháy mắt, Vương Gia Thắng lại bị giật nảy mình. Nếu như là mèo chó loại hình động vật quay đầu rời đi, quay đầu thời điểm bọn hắn lóe lục quang con mắt hẳn là cũng có thể nhìn thấy di động quỹ tích. Nhưng bây giờ không có bất luận cái gì quỹ tích, không có bất cứ dấu vết gì lại đột nhiên biến mất. Liền thực sự là quá quỷ dị một điểm. Vương Gia Thắng lập tức liền không bình tĩnh, mượn đèn đường ánh đèn hướng bên kia nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng sâu kín liền bắt đầu rụt rè. Mẹ nó, mình sẽ không lại đụng tới cái gì bẩn đồ vật a. Vương Gia Thắng gặp loại này chuyện quỷ dị đã không phải là lần một lần hai. Nhìn chung quanh trở nên quỷ dị như vậy, trực tiếp trước hết nhập làm chủ, cảm thấy mình có thể là lại đụng tới cái gì đồ vật. Một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác liền lại tại hắn trong lòng sinh ra. Mà đúng lúc này, Vương Gia Thắng nghe được mình bên cạnh lùm cây đột nhiên vang lên một trận tất tất rì rào thanh âm. Nhanh chóng mở ra điện thoại đèn hướng phía bên kia chiếu quá khứ. Bất quá vẫn như cũ là cái gì cũng không có. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đột nhiên đem tiểu mèo xám hai mắt cho che, tạo thành một loại vừa rồi kia hai đạo lục sắc u quang đột nhiên biến mất cảm giác. Sau đó nhanh chóng liền dẫn tiểu mèo xám hướng phía Vương Gia Thắng bên cạnh chạy tới. Thanh âm huyên náo, tại cái này an tĩnh trong đêm tối lộ ra phá lệ quỷ dị. Nhất là tại Vương Gia Thắng cầm điện thoại hướng trong bụi cỏ chiếu nhưng như cũ cái gì cũng không nhìn thấy tình huống dưới, loại này đen như mực tình huống dưới, trong bụi cỏ vốn là nhìn không rõ cái gì đồ vật. Càng đừng nói Lâm Tiểu Bạch còn mở ngụy trang kỹ năng. Để tiểu mèo xám ngồi xổm phía sau hắn. Mình đứng phía trước cản trở. Vương Gia Thắng có thể phát hiện cái gì mới kỳ quái. Không có phát hiện đồ vật. Vương Gia Thắng trong lòng hơi có chút bất an. Bất quá rất nhanh. Vương Gia Thắng liền cắn răng một cái. Không tìm. Dù sao mình đụng phải không phải lần một lần hai. Bây giờ không phải là còn rất tốt sao? Có gì phải sợ, đi qua đoạn này đường liền cái gì đều không có. Quyết định chắc chắn, hướng giữa đường đi đi. Sau đó trực tiếp liền hướng phía trước đi tới. Đi đêm nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp được quỷ. Nhưng gặp quỷ gặp nhiều hơn. Đối quỷ khả năng cũng liền không có sợ như vậy. Vương Gia Thắng chính là loại tình huống này. Trong lòng quyết tâm. Quản ngươi mọi việc là quỷ vẫn là cái gì đồ vật. Mặc kệ, mãng là được rồi. Ấp úng hướng mặt trước đi. Một mặt hung tướng, bất quá đúng lúc này. Ngay ở phía trước ven đường, lại xuất hiện một đôi sâu kín tản ra lục quang hai mắt. Vương Gia Thắng sắc mặt lập tức biến đổi. Nháy mắt liền đứng chỗ ấy. Nuốt một hớp nước miếng. Nhìn xem cặp kia xanh mơn mởn con mắt. Quả thực là không còn dám đi về phía trước. Ngoạn tào, đây rốt cuộc là cái quái gì? U Linh sao? Vương Gia Thắng trong lòng có chút hư. Nhìn phía sau, ngay cả cái bóng người mà cũng không có. Quả thực làm người ta hoảng hốt. Hô, một trận mà âm phong trận trận. Vương Gia Thắng thân thể lập tức siết chặt. Mà liền tại cái này thời điểm. Cặp kia xanh mơn mởn hai mắt đột nhiên liền lại biến mất không thấy. Không có chút nào vết tích. Không có dấu hiệu nào. Ngoạn tào. Vương Gia Thắng lập tức liền đánh run một cái. Theo bản năng hướng mình bên cạnh lùm cây nhìn sang. Đèn đường chỉ có thể chiếu thanh mặt đường bên trên tình huống. Ven đường lùm cây nhưng như cũ là một mảnh đen kịt. Yên lặng. Đen nhánh nhìn không thấy đáy. Lùi về sau hai bước, Vương Gia Thắng cắn răng, mẹ nó, con mắt màu xanh lục có gì phải sợ? Đột nhiên biến mất lại có gì phải sợ? Viên trưởng mới vừa rồi còn ở trong bầy nói, muốn tin tưởng khoa học không thể mê tín đâu. Huống chi sau khi dựng nước động vật là không thể thành tinh. Nơi đó có cái gì yêu ma quỷ quái? Ta đại khoa học thần giáo vô địch. Tại trong lòng yên lặng cho mình chống cổ vũ sĩ khí. Vương Gia Thắng giơ chân lên liền hướng phía trước đi tới. Sau đó đột nhiên, phía trước ven đường cặp kia con mắt màu xanh lục lại xuất hiện. Cùng trước đó biến mất thời điểm giống nhau như đúc. Không có chút nào vết tích. Trống rỗng liền xuất hiện. Ngoạn tào, chấm ngoặc kép, nháo quỷ a. Vương Gia Thắng sợ hãi hét to hai tiếng. Quay đầu liền hướng phía đại môn phương hướng chạy tới. Trong tay thùng lớn sữa chua bởi vì chạy quá nhanh mà ầm ầm ưng ực loạn hưởng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng 100 điểm tích lũy. Cùng niệm lực khống chế kỹ năng. Hệ thống thanh âm tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu vang lên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại chính vui vẻ nhìn xem nhanh như chớp mà chạy xa Vương Gia Thắng. Nghe được hệ thống nói cái gì niệm lực khống chế. Bất quá cũng không hề quan tâm quá nhiều. Chuẩn bị đi trở về lại nhìn. Tay gấu sờ lấy tiểu mèo xám đầu. Lần này tiểu gia hỏa này lập công lớn. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Tiểu mèo xám cọ sát Lâm Tiểu Bạch tay gấu. Manh manh kêu một tiếng. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu nhìn xem tiểu mèo xám. Một đôi xanh mơn mởn hai mắt tại trong đêm tối này phá lệ dễ thấy. Nhìn xem cái này song xanh mơn mởn con mắt, Lâm Tiểu Bạch không khỏi dùng mình một cái. Lại nói nếu như chính mình không phải biết đây là chỉ đặc biệt ôn hòa tiểu mèo xám. Đoán chừng cũng sẽ bị đứng tại lùm cây bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy cái này một đôi xanh mơn mởn con mắt bị dọa cho phát sợ đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu mèo xám thân thể, Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng rất nhanh liền tại trong bụi cỏ chạy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Tiểu Bạch cũng không định lại bên ngoài chạy loạn, về gấu trúc quán ngồi xổm đi, về phần Vương Gia Thắng, gia hỏa này dù sao cũng là một cái nam nhân, để hắn chậm một hồi, đoán chừng liền sẽ không sợ như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.